Thiên Long Bát Bộ hồi 11. Tam thiện tứ ác. Đàn rắn từ lúc không bị đôi mạng cổ Chu Cáp chế phục nữa, vùng vẫy gớm ghê, có hai con cong đuôi lên quấn lấy cành cây nằm trong tay bọn đại hán, lăn xả vào đớp chúng. Một gã áo vàng bị rắn cắn vào mặt và bám chặt như sên, không tài nào gỡ ra được. Mộc Uyển Thanh tuy bị thương, cánh tay không còn sức mạnh mà vẫn bốc rắn quăng ra liên tiếp, phát nào cũng trúng. Bỗng nghe gã Cao Nghiệu rú lên một tiếng, vì sợ rắn cắn, gã giật lùi thế nào một bước, hững chân lăn tõm xuống khe núi. Lại một gã nữa thấy vậy, đang kinh hồn hoảng vía thì bị rắn cắn vào cổ. Giống rắn này nọc độc dị thường, nó vừa cắn vào mạch máu, gã chết ngay tức khắc. Còn một gã nữa thân hình lóc chóc, hấp lùng nhùng, nhưng nhảy tránh mau lẹ vô cùng. Mộc Uyển Thanh ném ra mười mấy con mà gã tránh được hết. Những con này tuy cắn xến, rớt xuống đất, nhưng vẫn lăm le chật quấn lấy chân gã. Vậy mà gã nhảy nhót, rất tài tình, chúng không làm gì được. Song rắn tiến đến mỗi lúc một nhiều, tình thế mỗi lúc một nguy cấp hơn. Đoàn Dự bảo gã, thôi, mi tục xuống khe núi đi, ta tha mạng cho. Mộc Uyển Thanh quát, đã dung tha thì không hạ thủ, mà đã hạ thủ quyết chẳng dung tha. Nàng ném luôn một phát ra bốn con liền. Gã đang vội nhảy nhót né tránh những con ở dưới đất, chồm lên hai chân không ngớt đưa lên hạ xuống. Giả tỷ bốn con nữa quăng tới thì gã không tài nào tránh nổi. Đột nhiên một luồng gió cực mạnh thổi vào, thì ra sức mạnh ở điện lực một bàn tay đánh tới, đẩy anh chàng lùng bỗng lên trên không, đồng thời hất tung mấy chục con rắn đi xa để hở ra một khoảng đất trống. Rồi một bóng vàng từ khe núi nhảy vọt lên, đứng sững cười ha hả, Nam Hải ngạc thần. Anh chàng lùng từ trên không lảo đảo rồi từ từ hạ xuống, chân vừa chấm đất, gã trông thấy Nam Hải ngạc thần hồn vía lên mây, kêu lên một tiếng thần quân, rồi toan quỳ xuống để xin tha mạng. Nhưng vì sợ quá, hai gối bủng rủng, quỳ không vững, cả con người mềm nhũn, nằm sụp xuống như một đống thịt lù lù. Đoàn Dự cùng Mộc Uyển Thanh thấy Nam Hải ngạc thần trở lại cũng sợ tái mặt. Nam Hải ngạc thần hỏi gã lùng, ta bảo mi đến bắt tiểu tử Đoàn Dự, sao mãi không về, mi phản ta rồi phải không? Gã lùng sợ run, hai hàm răng đập vào nhau lập cập nói, tiểu nhân không. Gã định nói tiểu nhân không dám, nhưng vì quá sợ không sao thốt ra được. Nam Hải ngạc thần khẽ nhún một cái, không động đến chân mà lão đã lướt tới trước mặt gã lùng, và tay trái nắm lấy ngực gã xích lên, rồi tay phải nắm lấy đầu gã vặn mạnh một cái, nghe đánh cắt một tiếng, thế là đầu gã một nơi, mình gã một nẻo, máu trong cổ gã vọt tung lên. Nam Hải ngạc thần không tránh, cứ để cho máu phun vào đầy quần áo. Lão ra chiều đắc ý lắm, vừa nhìn cái đầu lâu vừa mắng, mì thật là một quần chó má. Rồi hai tay quặn lộn về phía sau, tung đầu và mình gã lùng gơi tòm xuống vực. Thanh toán xong thủ hạ, Nam Hải ngạc thần lại dùng chưởng lực phóng ra một luồng gió để đuổi đàn rắn ở dưới đất đi. Gã bước lại chỗ Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh. Mộc Uyển Thanh nắm lấy tay Đoàn Dự, toan dắt chàng chống chạy, nhưng trốn đầu cho thoát. Nam Hải ngạc thần đưa tay trái về phía trước, dường như tay lão dài ra, lão túm lấy cổ áo phía sau gái Mộc Uyển Thanh giơ lên trên không. Đoàn Dự ngỡ rằng lão sẽ cầm đầu nàng quật xuống đất, vội kêu lên, đừng, tiền bối giết tiểu tử đi còn hơn. Nam Hải ngạc thần dường như vẫn e dè đàn rắn độc còn đang bò lan mặt đất, lão vung tay đánh lên không một chưởng, đất cát tung bay đập xuống chết 7-8 con. Đoạn sách Mộc Nguyễn Thanh nhảy ra một cái, ra tới bờ vực, chân trái vừa còn chưa chấm đất, đứng một chân phải theo thế kim kê độc lập. Lão đảo mấy vòng bên vực thẳm mà sườn núi lại dựng đứng, tựa hồ như cả lão cùng Mộc Nguyễn Thanh sắp gớt xuống đáy vực. Đoàn Dự thấy vậy, biết đâu rằng lão phô những tuyệt kỹ võ nghệ, nhưng chàng chỉ sợ cho tính mạng Mộc Nguyễn Thanh, vội la lên: "Tiền bối phải cẩn thận, té xuống thì chết cả đó." Mộc Nguyễn Thanh bị lão túm lấy hết bề cửa quậy. Nàng trông thấy Đoàn Dự đứng giữa bầy rắn đang ngo ngoe chật chồm lên, vội cầm cái hộp ngọc quăng lại cho chàng và bảo: "Lang quân cầm lấy." Đoàn Dự đưa hai tay ra đón lấy cái hộp, cầm chặt trong tay. Bên mình đã có mạng cổ chu cáp, đàn rắn lập tức nép xuống, không dám cử động nữa. Chàng vừa nói với Nam Hải Ngạc Thần: "Xin lão gia đặt nàng xuống." Nam Hải Ngạc Thần nhe răng cười đáp: "Này tiểu tử, sao mi giống ta quá. Thế nào ta cũng phải thu mi làm đồ đệ. Nhưng phái Nam Hải ta có đồ đệ, phải đến năn nỉ, van xin sư phụ thu nạp. Chưa từng có lệ sư phụ lại đi cầu đồ đệ bao giờ. Vậy ta qua đỉnh núi kia chờ mi nhé." Lão vừa nói vừa chỉ ngọn núi cao chất ngất đầy tuyết phủ và tiếp: "Mi mau đến đó cầu khẩn ta làm đồ đệ, ta sẽ tha cho vợ mi. Nếu không nghe lời ta thì đừng có trách đấy." Vừa nói, hai tay lão vừa làm hiệu sẽ vặn cổ Mộc Nguyễn Thanh. Đột nhiên lão chuyển mình, quay mặt về phía vực thẳm, tay phải chống vào sườn núi, tay trái túm lấy Mộc Nguyễn Thanh tụt xuống. Nam Hải Ngạc Thần một tay túm sau lưng Mộc Nguyễn Thanh, một tay tì vào sườn núi, tụt xuống rất nhanh. Có chỗ sườn núi trơn nhẵn, trượt nhánh quá thì nàng cảm thấy như cả hai người cùng dừng lại một giây ở không gian. Có lẽ lão giận khinh công để khỏi gơi tòm xuống đáy vực. Đừng nói Mộc Uyển Thanh hết sức lực phản kháng, giả tỷ nàng còn sung sức chăng nữa thì những lúc này cũng không dám nhúc nhích. Nàng sợ quá phải nhắm mắt lại. Lúc sau Mộc Uyển Thanh chợt thấy người nảy lên một cái, thì ra chân Nam Hải Ngạc Thần đã chạm đáy vực. Chân vừa chấm đất, lão không chần chừ lại liền cất bước. Thân hình lão cũng vào bậc trung bình trong phái nam, không cao không thấp. Mộc Uyển Thanh thì vào hạng cao trong phái nữ, nếu hai người đi ngang hàng thì cũng gần bằng nhau. Thế mà lão xách nàng lên nhẹ như tựa xách con gà, chả khó nhọc gì cả. Nam Hải Ngạc Thần đi trong lòng vực thẳm, chỗ có đá mấp mô, chỗ lại nước ngập sâu, mà vẫn dễ dàng nhanh nhẹn như đi trên bằng. Chỉ một lón đã sang tới bờ đối diện. Sườn núi bên này khá sỏi nên khi trèo lên dễ hơn bên kia nhiều. Khi Nam Hải Ngạc Thần đi qua khe suối, nước chảy ầm ầm bắn tung tóe lên. Mộc Uyển Thanh nghĩ thầm: trong tay áo ta hãy còn 5 mũi tên độc, hay là ta nhân lúc này mà ám toán lão đi, mình có chết tất lão cũng không toàn. Nhưng nàng nhớ lại hôm qua đã phóng mấy phát rõ ràng trúng bụng lão, mà mũi nào cũng bị bật ngược lại, không biết có phải toàn thân lão gươm đao chém không vào, hay lão ngấm ngầm mặc áo giáp bên trong. Nghĩ vậy, nàng thò tay sờ nhẹ nhẹ sau lưng lão, thì trong lần áo không thấy có thiết giáp chi hết, da thịt lão còn mềm nhũn hơn cả da thịt người thường. Nàng tự nhủ: trời phú cho lão có dị tướng, mà võ công lão càng dị hơn. Cũng may mà mình chưa hạ thủ, nếu vong động lão điên tiết lên chắc là phải chết. Bỗng thấy Nam Hải Ngạc Thần cười sảng sặc hỏi: phải chăng mi toan đâm ta một đao hoặc bắn ta một phát? Ta đây giao hạn trời đánh không chết, chém không vào. Mi là vợ đồ đệ ta, ta mới để cho mi được thông dong. Nếu rồi đây y không đến cầu ta làm sư phụ thì sẽ ra sao, mi có biết không? Trước nay Nam Hạ Ngạc thần này cứ thấy gái đẹp là cưỡng gian trước, hạ sát sau, không nể nàng ai hết. Mộc Uyển Thanh nghe mà rùng mình, nàng nói: Lan quân tiểu nữ chẳng biết tí võ nghệ nào cả, chàng còn ở mãi đỉnh núi bên kia, làm sao mà xuống được? Chàng nhớ thương tiểu nữ, thế nào cũng liều mình tìm đến lão gia xin làm đồ đệ, nhưng chỉ sợ trượt chân một cái rớt xuống bậc thẳm là nát ra như cám, thế là lão gia mất đồ đệ. Liệu lão gia còn tìm đâu ra người đủ tư cách như chàng để truyền võ nghệ cho tôn phái nữa? Nam Hải Ngạc Thần lập tức dừng bước đáp: Ừ, mi nói cũng có lý, ta quên mất là gã không thể xuống vực thẳm được. Lão hú lên một tiếng dài, mé núi bên đông có tiếng đáp lại. Nam Hải Ngạc Thần truyền lệnh: Mi sang đỉnh núi cao kia cõng một tên đồ đệ về ra mắt ta, cấm không được giết y nghe. Mé bên đông dãy núi có tiếng đáp lại. Mộc Uyển Thanh kinh hãi nghĩ thầm: Lão này ghê thật, tiếng gã vọng qua được mấy dãy núi, về điểm này thì đến cả sư phụ ta cũng chưa bằng lão. Nếu lão không có thanh âm rất lớn để gọi sang lỗ cung quản ở bên kia dãy núi thì còn cách nào mà thông tin tới nơi được chứ? Nam Hải Ngạc Thần dặn xong lại xách Mộc Uyển Thanh lên. Mộc Uyển Thanh đã hơi vững dạ, biết chắc rằng lão chưa hành hung mình cho tới khi Đoàn Lang đến. Nhưng chàng là người cố chấp, lại ương ngạnh, thật khó mà bất bách chàng phải thờ một kẻ hung tàn, dâm ác như Nam Hải Ngạc Thần làm sư phụ. Chỉ e chàng thà liều chết, chứ không chịu khuất phục. Đoạn, nàng lại nghĩ, hình như Đoàn Lang đối với ta chỉ có tất lòng nghĩa hiệp, chứ không có tình đầm thắm vợ chồng. Lẽ nào chàng lại vì ta mà can tâm làm đồ đệ con quỷ phát máu này? Ôi thôi, việc đành giữ tới đây hay đó, ta chỉ mong còn được thấy mặt chàng, cầu trời cho chàng đặng bình yên, khỏi ngã xuống vực sâu là được rồi. Nghĩ tới đây, bất giác nàng giật mình tự hỏi: Ôi hay, sao ta lại quan tâm tới chàng tới mức thổn thức gan vàng. Mộc Uyển Thanh ơi, đời ngươi có bao giờ mềm yếu như vậy đâu? Mộc Uyển Thanh đang bị bao làn sóng tư tưởng tràn ngập tâm hồn, nàng cố dẹp xuống thì nó lại càng nổi lên bấy nhiêu. Nam Hải Ngạc Thần đã lên đỉnh núi lúc nào nàng cũng không hay. Khí lực lão dai dẳng vô cùng, trèo lên đỉnh núi cao như thế mà lão không nghỉ chân tí nào. Lão cất bước luôn xuống dốc rồi lại lên đèo, vượt qua bốn trái núi nữa, đến một ngọn núi cao nhất ở giữa, bốn bề trùng điệp, núi non bao bọc. Vừa đến nơi, lão đệ Mộc Uyển Thanh xuống, kéo quần đi tiểu luôn ra đấy. Mộc Uyển Thanh rất lấy làm khó chịu, nàng lẩm bẩm: Tại sao lại có con người thô bỉ vô lễ đến thế được, thật chẳng khác gì giống súc sinh. Nàng vội tránh đi chỗ khác, lấy khăn bịt mặt đi, vì nàng nghĩ thầm, nếu mình cứ để trần bộ mặt xinh đẹp cho lão nhìn mãi, biết đâu lão lại không nổi thú tính mà quên cả nghĩa tình thầy trò. Nam Hải Ngạc Thần vừa thắt quần lại vừa nói: Mi bịt kín mặt đi là phải lắm, vì lát nữa có mấy gã hung ác giả mang khiếp lắm, để lộ bộ mặt kiều diễm ra cho họ ngó thấy thì không yên được đâu. Mộc Uyển Thanh lạnh lùng hỏi: Tiểu nữ là vợ cao đồ của lão gia, còn kẻ nào dám vô lễ? Nam Hải Ngạc Thần lắc đầu nhăn mặt nói: Mi không biết đó, mấy tên chó má đó cực kỳ độc ác dữ tợn. Mộc Uyển Thanh cười hỏi: Thiên hạ lại còn có kẻ độc ác dữ tợn hơn lão gia nữa chăng? Nam Hải Ngạc Thần hậm hực vỗ đùi đáp: Trên đời có tứ ác, lão gia đây còn đứng hàng thứ ba mới tức chứ, rồi lão gia phải tranh lên hàng đầu mới được. Mộc Uyển Thanh nhớ lại sư phụ nàng đã từng nói đến cái tên tam thiện tứ ác. Trước khi nàng giết Tôn Hà Khách, nàng có hỏi về tướng mạo hành vi của hạng này thì sư phụ nàng cho biết rằng Hễ nghe tiếng hú vang dội cả một vùng, tức là Nam Hải Ngạc Thần sắp tới. Nhưng nàng chưa biết lão đang đứng vào hàng thứ mấy trong tứ ác ấy. Nay nàng đã mắt thấy hành động vô cùng độc ác của Nam Hải Ngạc Thần, mà trên đời lại còn có người hung ác hơn lão, thì thật là một điều nàng không bao giờ nghĩ tới. Nàng liền hỏi, vậy thì những ai đứng vào hàng thứ nhất, thứ nhì trong tứ ác? Nam Hải Ngạc Thần trợn tròn đôi mắt ti hí lên đáp, mi hỏi làm chi, mi muốn sỉ nhục lão gia đó chăng? Mi còn chê lão gia là chưa đủ hung ác phải không? Bây giờ lão gia hãy làm thịt mi trước, rồi sẽ tranh đấu đến lên hạng nhì. Dứt lời, Nam Hải Ngạc Thần giơ bàn tay ra phạt nhanh vào thân cây thông, đánh gắt một tiếng, tức thì cây đứt ra làm ba đoạn. Đoạn trên đủ cả cành lá lò xò đổ xuống rào rào. Cây này tuy không to lắm nhưng cũng bằng miệng bát. Thần lực của lão làm cho Mộc Uyển Thanh phải lắc đầu le lưỡi, nghĩ thầm, lão này thế mà còn đứng vào hạng đàn em thứ ba, thì không hiểu gã đứng đầu còn ghê gớm đến thế nào nữa. Lão đang bực tức về chuyện còn kém hai người, mình chả dạy gì mà đá động đến chỗ thứ bậc của lão nữa. Nghĩ vậy, nàng tựa vào đảng đá lớn, nhắm mắt lại dưỡng thần. Nam Hải Ngạc Thần hỏi, sao bây giờ mi không nói nữa? Phải chăng mi có điều chi ấm ức? Mộc Uyển Thanh lắc đầu nói, tiểu nữ thiết tưởng danh hiệu thiên hạ đệ nhất ác nhân, phải để phần lão gia mới hợp lý. Người khác có hơn lão chăng cũng chỉ ở điểm giả mang hung ác, chứ về võ công sao bằng lão gia thế nào được. Nam Hải Ngạc Thần mặt giận hầm hầm nói, còn phải một phen tỉ thí nữa mới tính đến chuyện thay bậc đổi ngôi được. Mộc Uyển Thanh chột dạ nghĩ thầm, à thì ra bọn ác nhân này đã từng tỉ thí rồi mới phân ngôi thứ, ta chẳng nên bàn chuyện này với lão ta nữa. Nghĩ vậy, nàng đánh trống lảng, thưa lão tiền bối, đại danh người là gì ạ? Rồi đây Long Quân tiểu nữ sẽ là đồ đệ lão gia, tiểu nữ cũng cần phải biết để hành ngày tâm niệm tên húy lão gia mới phải lẽ. Nam Hải Ngạc Thần đáp, ta là Nhạc Nhạc. Lão ấp úng rồi không nói tên ra. Lão tiếp tục, tên ta chẳng hay hớm gì đâu, gia gia đặt cho cái tên kỳ quái. Ông ấy chẳng ra trò trống gì, thật là phường chó đẻ. Mộc Uyển Thanh nghe lão nói mà phải phì cười, nàng rủa thầm, đến cha mi mà mi còn gọi là phường chó đẻ, thế thì mi là cái gì? Sao có hạng sĩ vả cha mình thế, thật không phải là giống người. Nam Hải Ngạc Thần hết đi sang bên đông, lại chạy qua mé tây, không lúc nào ngồi yên một chỗ. Mộc Uyển Thanh ruột rối tơ vờ, tuy nàng mắt nhắm mà không yên tĩnh tâm thần, vì lão đi đi lại lại, gót chân cứ nện xuống đất thình thịch. Nàng nén nổi bực tức hỏi, Nhạc lão gia, lão gia không biết mệt ư? Sao không ngồi mà nghỉ một lát? Nam Hải Ngạc Thần quát lên, ta không muốn hỏi lôi thôi đâu nhé, ta không ngồi thì mặc ta, mi hỏi làm chi? Mộc Uyển Thanh đành chịu câm miệng, không dây đến lão nữa, nhưng lại băn khoăn cho đoàn dự. Nàng tự hỏi, không biết chàng xuống núi có được vô sự không? Còn gã được lệnh Nam Hải Ngạc Thần đi đón chàng, chả hiểu có đuổi được đàn rắn để tới chỗ chàng không? Mộc Uyển Thanh đang tính quẩn lo quanh, bỗng nghe trên không văng vẳng có tiếng khóc than từ xa đưa lại. Tiếng khóc than ân ẩn hiện hiện, dường như là tiếng người đàn bà. Ôi con ơi là con, nàng chỉ nghe rõ vài tiếng mà đã nao nao trong dạ. Nam Hải Ngạc Thần khạc một tiếng, nhổ toẹt đờm, gãi xuống đất nói, cái bộ mặt đưa ma về đến nơi rồi. Đoạn lão gọi to, đưa ma ai mà khóc lắm thế, lão phu chờ đây lâu lắm rồi. Tiếng than vang vẳng vẫn còn văng vẳng, nghe không rõ ràng. Con ơi, nghĩ tới con, lòng mẹ chua xót vô cùng. Mộc Uyển Thanh nghe tiếng khóc não nùng, không thể nhịn được hỏi lão. Trong tứ ác thì bà này đứng hàng thứ tư phải không lão gia? Nam Hải ngạc thần đáp: Mụ này là vô ác bất tác, Diệp nhị nương, mi thấy không, chữ ác của mụ đứng hàng thứ hai. Nhưng một ngày kia, cái ngoại hiệu của ta là hung thần ác sát, phải đánh đổi được cho mụ mới nghe. Bây giờ Mộc Uyển Thanh mới vỡ lẽ ra rằng cứ xem cái ngoại hiệu chữ ác đứng hàng thứ mấy là biết người mang nó liệt vào bậc nào. Nàng bèn hỏi: Thế còn vị thứ nhất và vị thứ tư trong tứ ác ngoại hiệu là gì? Nam Hải ngạc thần gắt lên: Hỏi gì mà hỏi lắm thế, ta không biết. Chợt thấy tiếng lý nhí của một người đàn bà đáp lại: Trong bọn ta thì gã thứ tư là cùng hung cực ác, còn đại ca là ác quán mãn doanh. Mộc Uyển Thanh thấy nhị nương lù lù hiện ra không một tiếng động báo trước, khiến cho nàng phải sửng sốt. Nàng vội quay đầu lại nhìn kỹ thì thấy mụ mặc áo kép màu xanh nhạt, da trắng, tóc dài, trạc 40 tuổi, mặt mũi xinh xắn, nhưng hai bên má đều có vệt máu tím bầm từ đôi mắt rạch xuống, dường như vừa bị ai cào. Trong tay mụ bồng một đứa con trai nhỏ, trắng trẻo khôi ngô, trông rất khả ái. Mộc Uyển Thanh vẫn đinh ninh: Vô ác bất tắc, Diệp nhị nương còn là vai trên hung thần ác sát. Nam Hải ngạc thần, tức mặt mũi đáng khiếp hơn lão, ngờ đâu mụ lại là người có chút nhan sắc. Nàng không khỏi ngạc nhiên trố mắt ra mà nhìn. Nhịp dị nương cười, Mộc Uyển Thanh trông thấy mụ cười mà rùng mình. Thật là cái cười để che giấu bao nỗi cay đắng cùng bao nhiêu sự đau thương vô bờ bến, khiến nàng cầm lòng không đậu mà xa đôi dòng lụy. Nàng vội quay đi phía khác, không dám nhìn mụ nữa. Nam Hải ngạc thần hỏi Diệp nhị nương: Tam muội, tại sao tam ca và tứ đệ đến giờ này còn chưa tới? Diệp nhị nương rần rần hỏi: Rõ ràng ngươi ở hàng thứ ba, còn là em ta, vậy mà ngươi cố ý hạ ta xuống. Ta bảo cho ngươi hay, nếu ngươi còn gọi ta câu tam muội nữa thì chị đây không nể mặt đâu. Nam Hải ngạc thần tức mình đáp: Không nể mặt thì đừng nể mặt, bộ ngươi muốn đánh nhau chăng? Diệp nhị nương nói: Ngươi muốn đánh thì rồi có ngày chị sẽ đánh cho, chứ sợ gì ngươi, phải không Mộc Uyển Thanh nhỉ? Mộc Uyển Thanh thấy mụ gọi tên tuổi, bất giác nàng run bắn người lên, lờ đờ như kẻ mất hồn. Nhưng lúc hoảng sợ, nàng mới hiểu rằng Diệp nhị nương theo một phái tà thuật, biết phép nhiếp hồn. Nàng từng nghe sư phụ nói tà thuật nhiếp hồn lợi hại vô cùng, ai bị diện lực ở mắt họ nhìn vào, thậm chí nghe tiếng họ gọi là người đó mất hết nghị lực, mất cả lập trường, không còn tự chủ được nữa. Họ bảo sao phải nghe vậy, bảo làm gì thì phải làm đó, không khác gì một kẻ tôi mọi cho họ. Nghĩ vậy, nàng bèn giữ tinh thần, ngầm vận nội công, bịt kín cả mặt, nhắm luôn mắt lại. Diệp nhị nương cười nói: Mộc Uyển Thanh, mấy năm nay tiếng ác của mi đồn đại khắp nơi. Mấy năm nay tiếng ác của ngươi đồn đại khắp nơi, hay là mi nhập bọn với chúng ta làm ngỗ muội đi cho rồi. Tam đệ, ngươi thấy ta tính như vậy có nên chăng? Nam Hải ngạc thần lớn tiếng phản đối: Không được. Diệp nhị nương ôn tồn hỏi lại: Sao lại không được? Nam Hải ngạc thần đáp: Nó là vợ đồ đệ ta, đứng vào hàng ngũ muội thế nào được? Ta đã có mụ làm cô em thứ ba thế là đủ rồi. Đột nhiên lão gọi to: Mi lại đây mau, tên đồ đệ họ Đòn của ta đâu? Sao không thấy dẫn về? Một người còn ở ngoài xa, đến mấy chục trượng, ấp úng đáp: Tiểu nhân lên đỉnh núi bên kia, chẳng thấy có một ai. tìm khắp nơi cũng không thấy đâu cả. Mộc Uyển Thanh thất kinh tự hỏi, không lẽ chàng té xuống vực chết rồi? Bỗng thấy Nam Hải Ngạc Thần gầm lên, hay là tại mi đến chậm để y té xuống vực chết rồi. Gã kia không dám lại gần, vẫn ấp úng, tiểu nhân đi tìm các khe núi không thấy thi thể đâu, mà cũng không có vết máu gì cả. Nam Hải Ngạc Thần thét lên, thế thì y bay lên trời à? Mi to gan, thật dám lừa dối cả ta. Tiếp theo là những tiếng binh binh, thì ra gã quỳ dập đầu gất mạnh xuống đất để xin tha mạng. Bỗng nghe đánh bợp một tiếng, rồi gã kia im bặt. Mộc Uyển Thanh đồ chừng Nam Hải Ngạc Thần đã cầm cục đá ném chết gã kia rồi. Mộc Uyển Thanh vốn có tính đa sát, lại thấy gã không tìm được Đoàn Lang, trong lòng căm giận vô cùng, cho là gã trùng trình để làm lỡ việc. Giả tỷ Nam Hải Ngạc Thần không giết gã thì chính nàng cũng chẳng muốn dung tha. Chỉ trong giây lát lại bao nhiêu nỗi đâm chiêu kéo đến xâm chiếm tâm hồn nàng. Chàng không ở trên núi, dưới khe cũng không nhìn thấy thi thể, thì chàng đi đâu mất? Hay là chàng bị rắn độc cắn nuốt rồi? Cũng không phải, trong tay chàng đã có mãng cổ chu cáp, thì rắn nào mà dám cắn? Chắc là chàng bị té ở chỗ hẻo lánh nên gã kia không nhìn thấy, hoặc gã nhìn thấy thi thể chàng rồi nhưng không dám nói thật với Nam Hải Ngạc Thần. Nàng nghĩ mãi không ra manh mối, có điều nàng cầm chắc là Đoàn Dự chết rồi. Lúc chia tay, nàng đã cầm sẵn chủ ý, nếu mà chàng thác rồi, nàng quyết không thể sống được. Huống chi lại rơi vào tay Nam Hải Ngạc Thần, nàng mà không chết thì cũng không chịu nổi những đòn độc ác dã man của lão. Sau nàng lại tự nhủ, chưa thấy thi thể chàng đâu thì vẫn còn chút hy vọng là chàng chưa chết, mặc dầu hy vọng này chỉ mong manh như sợi tóc. Nàng đang ngổn ngang cắm mối bên lòng, bỗng nghe tiếng đứa nhỏ trong tay Diệp Nhị Nương gào khóc, vừa gọi má ơi, má bé đâu, bé về với má kìa. Diệp Nhị Nương nói dối nó, bé ngoan, bé nín đi, má bé đây mà. Đứa nhỏ lại càng gào to, má ơi, má đưa bé về thôi, bà có phải má bé đâu. Diệp Nhị Nương bồng đứa nhỏ đu qua đu lại, vừa hát vừa dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng nó cứ lè nhè kêu khóc hoài. Nam Hải Ngạc Thần lăng xăng chạy đi chạy lại, vì mất tích Đoàn Dự, lão đâm ga cáo kỉnh quát ầm lên, mụ muốn uống máu nó thì uống phức đi cho rồi, việc gì còn phải lừa dối nó cho nó kêu khóc sốt ruột. Nam Hải Ngạc Thần nói gì cũng kệ, Diệp Nhị Nương vẫn tiếp tục hát ru đứa nhỏ. Mộc Uyển Thanh nghe mụ hát mà mình nổi gai ốc, càng nghĩ càng sợ. Lúc ban đầu nàng nghe nói mụ là người thứ hai trong tứ ác, mà thấy mụ bồng đứa con nhỏ lanh lợi khả ái đã lấy làm kỳ. Bây giờ nàng nghe Nam Hải Ngạc Thần bảo mụ uống máu trẻ con, bất giác nổi cơn tức giận, những muốn ra tay cứu đứa nhỏ. Nhưng nàng lại nghĩ tới Đoàn Dự chưa biết sống chết ra sao, mà ngay chính mình cũng khôn toàn tính mạng, óc chưa lo nổi mình óc, còn hơi đâu mà đi dây vào chuyện khác. Nàng càng nghe mụ đem lời đường mật dỗ đứa nhỏ lại càng khổ cả hai tay. Nam Hải Ngạc Thần cũng bực mình bảo mụ, mỗi ngày mụ sát hại một đứa nhỏ để uống máu, còn cứ lên bộ mặt đạo đức tự ái, sao mà không biết rõ. Vẫn một giọng hiền hòa mụ nói, người đừng cả tiếng quát tháo nữa, người làm cho đứa nhỏ cưng của ta kinh hãi. Nam Hải Ngạc Thần vụt đưa tay toan chụp lấy đứa nhỏ quật chết tươi để khỏi phải nghe nó la hét, lão thêm sốt ruột. Nhưng tuy lão đã nhanh tay, mụ còn lẹ hơn, mụ chỉ xoay người đi một chút là Nam Hải Ngạc Thần đã vồ hụt. Rồi mụ lên mặt đàn chị bảo Nam Hải Ngạc Thần, trời ơi, có chuyện chi đâu mà tam đệ nổi đoá hằng học với con ta làm gì vậy? Nam Hải Ngạc Thần đáp, ta muốn quật chết nó đi. Diệp nhị nương vẫn dịu dàng với đứa nhỏ. Con yêu quý, má thương con, má xót con, không can chi mà con phải sợ cái lão mặt mẹt kia. Y tỉ thí với má bị thua rồi, y cáu giận quát mắng con. Nam Hải ngạc thần, cùng Diệp nhị nương động thủ, rồi đấu khẩu với nhau. Mộc Uyển Thanh đều nghe rõ cả, nàng nghĩ bụng, thứ bậc Diệp nhị nương đỡ trên Nam Hải ngạc thần, thì dù lão có muốn tranh ngôi cướp bậc cũng không thể được. Nam Hải ngạc thần đã bất thình lình đưa tay ra sau chụp sợn đứa nhỏ. Lão tự biết mình có muốn chụp nữa cũng chẳng ăn thua, lại cào nhau. Sao đến bây giờ mà đại ca cùng lão tứ vẫn chưa thấy đến, phải chờ mấy con rùa này thật là nóng ruột. Diệp nhị nương nói, này Tam đệ, ngươi có biết chuyện hôm qua lão tứ đi đánh nhau với người ta bị thua không? Nam Hải ngạc thần ngạc nhiên hỏi, sao lão bị thua ai? Diệp nhị nương nói, ta xem con tiện tỳ này có vẻ không đứng đắn, ngươi giết ả trước đi, rồi ta sẽ thuật cho mà nghe. Nam Hải ngạc thần ngần ngừ đáp, y là vợ đồ đệ ta, nếu giết y đi, ta e rằng chồng y không chịu thờ mình làm thầy nữa. Diệp nhị nương cười nói, vậy thì để ta động thủ giúp, đồ đệ ngươi có đến thì bảo y tới tìm ta mà trả oán là xong. Ả này có đôi mắt xinh quá, khiến cho ai trông thấy cũng phải mê mệt. Sao trời lại không cho ta đôi mắt như ả mới giận chứ? Trước hết ta phải móc con người ả ra cho hả giận. Mộc Uyển Thanh sờ tót mồ hôi lạnh ngắt, lại nghe Nam Hải ngạc thần nói, không có được, thôi để ta điểm quyệt kỳ ngủ đi vài ngày. Dứt lời, lão không chờ Diệp nhị nương trả lời, đưa ngón tay vào sau lưng và dưới vai Mộc Uyển Thanh điểm quyệt hai chỗ. Mộc Uyển Thanh thấy đầu óc tối tăm choáng váng, rồi không biết gì nữa. Không biết nàng đã mê đi mất bao lâu, đến lúc tỉnh dậy thì thân thể lạnh toát, bên vai phải vẫn nghe tiếng cười khô khốc khủng khiếp. Tuy gọi là cười nhưng chẳng khác gì tiếng dao mài bên mảng thép hay tiếng cọ sát hai loại kim loại với nhau, khiến người nghe phải nhức cả hàm răng. Mộc Uyển Thanh là người tâm linh mẫn tiệp, biết rằng mình chỉ khẽ cựa quậy một chút là họ biết ngay, và có thể họ sẽ đem những thủ đoạn tàn bạo dã man ra đối phó với mình. Tuy nàng cảm thấy thân thể mỏi nhừ lạ thường mà cũng không dám ngấm ngầm vận nội công cho khí chạy điều hòa. Bỗng nghe thấy Nam Hải ngạc thần nói, lão tứ, thôi đừng quên quan nữa, Tam muội bảo lão đệ bị người ta đánh cho chạy dài. Lão đệ bị mấy người vây đánh là những ai vậy? Rồi có tiếng nói như lệnh vỡ đáp lại, Diệp tỷ có biết gì đâu, tôi bị bảy tên vây đánh, mà toàn là những tay võ nghệ vào bậc nhất cả. Dù là tôi có bản lãnh mấy đi nữa cũng không thể giết hết chúng được, nên mới bỏ đi thôi. Mộc Uyển Thanh lẩm nhẩm, té ra là cùng hung cực ác lão tứ. Nàng muốn xem mặt tướng mạo lão ra sao, nhưng không dám cử động. Đưa tay lên kéo lại tấm màn che mặt, bỗng nghe Diệp nhị nương nói, lão tứ chỉ quen giở trò bịp bợm, rõ ràng đối phương chỉ có hai gã mà dám phóng đại là năm, bảy gã. Những tay giỏi võ bậc nhất trên đời đâu mà lắm thế? Lão tức mình hỏi lại, sao nhị tỷ biết? Nhị tỷ trông thấy ư? Diệp nhị nương mỉm cười nói, cái đó đã hẳn, mắt không trông thấy thì làm sao mà biết. Một gã sử côn, một gã cầm búa có đúng không? Ha ha, người khéo chế tạo ra thêm năm gã nữa, vậy chứ năm gã đó dùng binh khí gì? Lão tứ đứng dậy nói bô bô, thế ra bây giờ nhị tỷ cũng đứng đó, sao nhị tỷ không giúp tôi một tay? Nhị tỷ để người ta giết tôi mới mát ruột phải không? Diệp nhị nương càng cười lớn. Cùng hung cực ác đã là con hạt trên mây, tên gã là Vân Trung Hạc. Ai không biết ngươi giỏi khinh công, trên đời có một không hai, đánh thua người ta thì chạy chứ sao? Vân Trung Hạc nghe Diệp Nhị Nương nói vậy, tức sôi lên, càng nói lớn: lão tứ này chết về tay người, nhị tỷ đẹp mặt lắm phải không? Tôi xin hỏi nhị tỷ, hôm nay tứ ác chúng ta hội họp đến đây để làm gì? Phải chăng để kéo nhau sang nước Đại Lý cùng bọn hoàng phủ rửa hận? Thế này là điềm ra quân bất lợi mất rồi. Diệp Nhị Nương vẫn cười: này tứ đệ, ta chưa thấy một ai có môn khinh công tuyệt diệu như ngươi, quả thật danh bất hư truyền. Ngươi lướt như khói tỏa, như chim bay, hai gã kia sao đuổi kịp? Nam Hải Ngạc Thần cũng hỏi góp: lão tứ, bọn nào mà ghê gớm thế? Phải chăng cũng là mấy thằng chó chết trong đám hoàng phủ nước Đại Lý? Vân Trung Hạc bực mình nói: 10 phần chắc chính là bọn chúng. Ngoài đám hoàng phủ thì những tay cao thủ bên ngoài còn có ai là mình không biết nữa? Diệp Nhị Nương nói: các ngươi đừng nói đại náo hoàng phủ chi chi đó, nhưng lần này thì chẳng hao phí sức lực gì đâu. Rồi các ngươi xem ta nói đúng hay không? Vân Trung Hạc hỏi: nhị tỷ, đại ca sao mãi không thấy đến? Trễ mất 3 ngày rồi. Trước nay đại ca có sai hẹn bao giờ đâu? Hay là Diệp Nhị Nương nói tiếp: hay là xảy ra chuyện gì rồi chăng? Nam Hải Ngạc Thần cáo nói móc: ngươi coi đại ca vào hạng người nào? Chẳng lẽ cũng giống ngươi, đánh người không lại thì trốn chạy? Diệp Nhị Nương nói: đánh thua bỏ chạy mới là bậc tuấn kiệt biết thời vụ. Ta chỉ sợ đại ca bị 7-8 đứa vây đánh, dù kém thế vẫn không chịu thua. Để giữ vững cái ngoại hiệu ác quán mãn doanh, đứng đầu trong tứ ác. Nam Hải Ngạc Thần nhổ bọt nói: đại ca dùng dãy khắp thiên hạ còn sợ gì ai? 10 năm trời xưng hùng xưng bá ở chốn Trung Nguyên, há lại chịu thua cái nước Đại Lý cỏn con ư? Chờ đại ca mãi đói bụng mất rồi. Vừa nói vừa cầm cái đùi bò đem vào đống lửa nướng, chẳng mấy chốc mùi thịt ngon lành bốc lên nức mũi. Mộc Uyển Thanh lẩm nhẩm: cứ nghe bọn họ nói chuyện với nhau thì mình ngủ cũng đã 3 ngày rồi, không biết họ có biết được tin tức gì về Đoàn Lan chưa. 4 ngày nàng chưa được ăn gì, đói như cào ruột, ngửi thấy mùi thịt nướng thơm tho, bất giác nàng nuốt nước miếng luôn mồm. Chỉ có thế mà Diệp Nhị Nương đã biết rồi. Mụ cười nói: cô em đói rồi phải không? Đã tỉnh giấc sao còn làm bộ ngủ say không cựa quậy? Em có muốn xem mặt cùng hung cực ác Vân Trung Hạc không? Nam Hải Ngạc Thần biết Vân Trung Hạc là có quỷ háo sắc, để gã nhìn thấy dung nhan Mộc Uyển Thanh thì dù chết y cũng đành chịu, chứ bỏ qua nàng thì quyết không thể được. Lão liền cắt một miếng thịt lớn, nửa sống nửa chín, ném cho nàng và bảo: đem ra ngoài xa ngồi mà ăn, đừng có nghe trộm chuyện của chúng ta nữa. Mộc Uyển Thanh bịch hồng hỏi: chồng tiểu nữ đã đến chưa? Nam Hải Ngạc Thần tức mình đáp lại: mẹ nó, chính ta thân hành qua bên đó, tìm khắp trên núi dưới khe mà chẳng thấy tông tích y đâu. Đích là y chưa chết, nhưng không biết ai cứu đem y đi. Ta đã chờ y 3 ngày rồi, còn chờ thêm 4 ngày nữa là 7. Nếu y mà không đến, ta sẽ đem mi ra nướng. Mộc Uyển Thanh yên dạ nghĩ thầm: Nam Hải Ngạc Thần không phải hạng tầm thường, lão đã đi tìm và xác nhận Đoàn Lan chưa chết thì nhất định đúng rồi. Chỉ không biết chàng có nhớ đến ta và đến cứu ta không. Nàng lượm miếng thịt bò cầm lên, uể oải đi về phía sau núi. Vì nhịn đói lâu ngày, nàng mệt nhọc quá. 3 ngày ròng rã nàng ngồi không cử động, vết thương trên vai đã hàn kín và sắp khỏi. Nàng nghe rõ Diệp Nhị Nương hỏi Nam Hải Ngạc Thần: gã tiểu tử của tam đệ đó có gì hay, sao ngươi lại liên tiếp y thế? Nam Hải Ngạc Thần cười ha hả nói: gã đó giống ta như lột, đem nghề võ phái Nam Hải ta truyền thụ cho, chắc gã có thể theo được đến tột độ. Đoạn lão cười sằng sặc nói tiếp: ha ha, trong thiên hạ có tứ ác, Nhạc lão tam ta chưa được đứng hàng đầu, nhưng nếu nói về môn đồ, ta dám quyết không ai có được tên đồ đệ hay như ta cả. Mộc Uyển Thanh đi mỗi lúc một xa, còn văng vẳng nghe tiếng Nam Hải Ngạc Thần khoe tư cách của học trò mình là một nhân vật hy hữu trên thế gian, thì lòng nàng nửa hoan hỷ, nửa sầu bi. Bất giác nàng lại bật cười tự hỏi một mình: Đoàn Lan chỉ là một gã thư sinh ương gàn, ngoài cái gan dạ phi thường, chàng có hiểu võ nghệ gì đâu, vậy mà Nam Hải Ngạc Thần coi chàng như một thứ bảo bối. Thôi, phái Nam Hải đã đến ngày tàn lụng bại. Nàng tìm chỗ tảng đá lớn, vắng vẻ kín đáo, ngồi xuống cắn thịt bò ăn. Tuy đói ngấu mà miếng thịt tới 3-4 cân đó nàng chỉ ăn hết độ nửa cân đã no rồi. Nàng ngấm ngầm lo tính cho cuộc đời của mình. Đến ngày thứ 7 mà Đoàn Lan không tới, tức là chàng phụ bạc với ta rồi, ta phải tìm cách trốn khỏi nơi đây. Rồi nàng lại tự hỏi, ta tìm cách thoát khỏi thì sống để làm gì? Nàng cảm thấy chua xót trong lòng. Mộc Uyển Thanh sống trong tình trạng hoang mang, tâm thần bất định như vậy, thấm thoát lại hết mấy ngày mà nàng tưởng chừng như mấy năm trời. Ngày cũng như đêm, nàng chỉ trông chờ tin tức từ các nơi đưa lại, nhưng càng mong càng bật tin, thà biết chắc Đoàn Dự không tới nữa, còn đỡ đau khổ hơn là ngày đã ngẩn ngơ, đêm càng khắc khoải. Thời khắc trôi qua bao nhiêu, nỗi đăm chiêu chồng chất lên bấy nhiêu. Lúc nào nàng cũng tự hỏi, chàng còn có lòng tìm đến ta nữa không? Ví bằng chàng còn thiết tha đến ta, thì ngày một không lại, ngày hai phải tới. Đến nay không thấy vẫn mong, thì chắc là chàng không tới nữa. Dù chàng không biết võ nghệ, nhưng có tấm lòng nghĩa hiệp cao cả, thờ Nam Hải Ngạc Thần làm thầy, thì bất luận vì lý do gì, chàng cũng không chịu rồi. Nhưng chẳng lẽ chàng đối với ta không mảy may tình nghĩa gì nữa ư? Một hai ngày đầu, nàng chưa mấy nổi cồn cào, vì tính ra khoảng thời gian còn khá dài, nhưng càng về sau, nàng càng bối rối. Lời sư phụ nói, khắp thiên hạ chẳng có chàng trai nào lại không bạc tình phụ nghĩa, lại văng vẳng bên tai, xua nàng lại lý luận. Biết đâu Đoàn Lan không phải hạng người này, nhưng rồi nàng lại cho mình lý luận như thế chẳng qua là tự dối mình mà thôi. Suốt trong mấy ngày này, Nam Hải Ngạc Thần, Vân Trung Hạc và Dịch Nhị Nương đều nóng lòng chờ đại ca bọn họ là Ác Quán Mãn Doanh, không ai dòm ngó quấy rầy đến Mộc Uyển Thanh. Tuy nhiên, thân phận nàng chẳng khác chi con kiến trong cái nồi nóng, rất là bồn chồn bực bội. Chỗ nàng ngồi cách ba người khá xa, nhưng do họ tranh luận oan oan, nàng vẫn nghe được lõm bõm. Đến tối hôm thứ sáu, Mộc Uyển Thanh nghĩ thầm, ngày mai là ngày cuối cùng rồi đây, chàng bạc hãnh kia hẳn không đến nữa. Hôm nay nhân lúc canh khuya trời tối, ta phải liệu tìm đường trốn đi. Nếu để đến sáng thì không còn cách gì thoát thân được nữa. Đừng nói gã Vân Trung Hạc môn kinh không giỏi nhất trần đời, ngay Nam Hải Ngạc Thần cố ý bắt ta, không tài nào thoát khỏi tay lão. Nàng đứng bật dậy, cử động thân thể. Trong 6 ngày qua, tuy tinh thần bị bao nỗi chua cay dày vò, nhưng được cái vết thương 10 phần đã khỏi đến 8. Nàng toan cất bước lên đường, nhưng lại vụt thay đổi kế hoạch. Không được, ta phải chờ lúc ba người tranh luận sôi nổi, không để ý gì đến việc bên ngoài, mình mới lánh xa đây chừng vài trăm bước, tìm chỗ hang hốc nào ẩn nấp tạm thời. Bọn họ nhớ tới mình rượt theo, tức họ chia ngã đi lùng tận đâu đâu, quyết không bao giờ nghĩ mình còn luẩn quẩn quanh đây, chờ cho bọn họ đuổi thật xa, tới giờ mình hãy ra đi mới là thượng sách. Ngờ đâu, mấy lúc cơ hội đến với nàng, đôi ba phen nàng toan cất bước đi tìm hang hóc, nhưng không thể nào dứt tình đoàn dự cho được, lại một phen thay đổi ý kiến. Biết đâu sáng mai chàng đến tìm lại không thấy ta, mình mà bỏ đi, chàng không thấy, ở đây nữa thì e rằng suốt đời không bao giờ có ngày tái ngộ được. Có khi chàng tìm đến mình vẹn nghĩa đồng sinh, đồng tử thế mà mình không có mặt tại đây, tức rồi chàng sẽ bị Nam Hải Ngạc Thần giết vì không chịu thờ lão làm thầy, chẳng hóa ra mình có tội với chàng ư? Suốt một đêm trường, nàng suy đi tính lại cho tới lúc sáng rạng đông mà vẫn chưa quyết định theo đường nào. Trời sáng rõ, nàng chắp miệng thở dài. Chạc Bận Hạnh có đến hay không cũng mặc, Mộc Uyển Thanh đành chết tại chốn này. Đang lúc muôn sầu ngàn khổ dày vò, bất thình lình nàng nghe đánh bịch một vật gì từ trên không rơi xuống bụi rậm, cách chỗ nàng ngồi chừng vài chục trượng. Nàng giật mình, không biết là cái gì, liền nằm phục xuống để nghe ngóng. Hồi lâu không thấy động tĩnh gì nữa, nàng từ từ đi tới chỗ bụi rậm xem. Đến gần nơi, nàng thấy mùi máu tanh xông đến sặc sụa, nàng vén cỏ lên, bước tới thì... Trời ơi, khiếp quá, sáu cái xác trẻ con, cái nằm ngang, cái nằm ngửa, quay ra đó. Mộc Uyển Thanh sợ quá, mình toát mồ hôi lạnh như đồng. Trong đám xác chết này, có cả đứa nhỏ mà hôm trước nàng đã trông thấy Diệp Nhị Nương bồng trên tay. Nàng há hốc miệng ra, nhìn một lúc rồi bước tới gần đứa bé trai xem. Trên cổ nó rành rành in vết hai hàm cắn vào giữa mạch máu, chủng sâu xuống. Nàng nhớ lại lời Nam Hải Ngạc Thần, lẩm bẩm một mình: con mụ vô ác bất tất, Diệp Nhị Nương này quả nhiên mỗi ngày hút máu một đứa hài nhi. Trong sáu ngày qua, mụ đã hút sáu đứa nhỏ rồi đây. Trong sáu cái thi hài bé nhỏ này, chỉ có một đứa quần áo sạch sẽ diêm dúa, còn năm đứa kia toàn áo vải quê mùa thô kệch, ra kiểu con nhà làm ruộng, chắc là mụ bắt trộm của các nông gia trên núi Vô Lượng. Mộc Uyển Thanh thò tay vào những xác chết đó thì chỉ có một cái hãy còn hơi nóng, nhưng da thịt khô kiệt vì máu huyết bị cuốn hút cả rồi. Đó là đứa trẻ mà Diệp Nhị Nương vừa mới hút xong liệng ra. Mộc Uyển Thanh cũng hạng đa sát, nhưng toàn chiếc khách giang hồ gây hấn xâm phạm đến nàng. Hành động tàn sát trẻ em này chính mắt nàng trông thấy, cũng làm cho nàng phải ghê tởm. Nàng vừa căm giận vừa sợ hãi, bất giác rung lên bần bật. Bất thình lình một bóng xanh chất nhoáng trước mặt Mộc Uyển Thanh. Bóng này đi nhanh như bay xuống núi, cứ liên tiếp nhô lên hạ xuống như ma quỷ ẩn hiện. Đó chính là Diệp Nhị Nương. Mộc Uyển Thanh thấy kinh công của mụ già mà giật mình nghĩ thầm: giả tỷ có sư phụ ta ở đây mà đuổi mụ cũng không tài nào đuổi kịp. Rồi đột nhiên chân tay nàng bủng rủng, đành ngồi bệt xuống đất. Thừ ra cho muôn thảm ngàn sầu thi nhau kéo đến giày vò. Hết hồi thứ 11. Mời các bạn đón nghe hồi thứ 12, một ngày gần đây.